Chương 1242 Thu hoạch phần 1. Yêu đế thi triển thập vĩ ly miêu nhất tộc tế huyết bí pháp. Thời điểm văn đế chết là trực tiếp giải thể bí pháp. Nếu như chỉ có bị giết dư một đạo tàn hồn mà nói, tinh hồn không chừng có biện pháp. Nhưng hiện tại yêu đế cùng văn đế chỉ còn lại một đạo mạng văn, tinh hồn cũng không thể ra sức. Chẳng lẽ không có biện pháp cứu họ về sao? Lòng đế ngẩng đầu, còn người lệ quang lóe lên, nhìn hai khỏa thiên nguyên thánh châu, ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Tình không mênh mông không gì không có, nếu có thể tìm được một chút đại năng cường giả, mời họ xuất thủ nói không chừng còn cơ hội. Tinh hồn nhìn hư không, sầu thẳm nói, trong tình không có rất nhiều cường giả nếu vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lòng đế cùng một đám thị thần trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau, lòng đế bỗng phù phù một tiếng hướng tinh hồn quỳ xuống. Tinh hồn đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Lòng đế cúi đầu ôm quyền, mặt hắn là một loại quyết tuyệt nói không nên lời. Nói đi. Tựa hồ hiểu, thiên nguyên tinh hồn nhẹ thở dài. Lòng đế chờ mặc chốc lát, sao không biết từ đâu nói tới mở miệng, giọng rất kỳ bình tĩnh chậm rãi nói. Ta theo đuổi tinh hồn đại nhân bảo vệ thiên nguyên tinh ngàn năm. Vì bảo vệ thiên nguyên tinh thê tử, nữ nhi ta chết trận, đằng vân thiếu chút nữa cách ta đi. Nhưng mà những thứ này ta không có oán hận. Thiên nguyên tinh hàng tỷ sinh linh cần ta, nơi này là cố hương của ta, dù sao ra sinh mệnh ta không oán hận. Trước kia, ta làm hết thảy là vì thiên nguyên tinh, hôm nay ta muốn vì mình làm chút chuyện. Lòng đế nhìn sâu thiên nguyên thánh châu trong tay thiên nguyên tinh hồn. Cho một khắc yêu đế rời đi, lòng đế mới hiểu yêu đế với hắn mà nói là trọng yếu cỡ nào. Xong, mặt mũi của nàng, thanh âm của nàng tất cả đều tiêu tán, không còn chỗ tìm kiếm. Yêu đế chết đi để lại cho hắn như cho tàn. Ngày thiên nguyên tinh hồn nói có thể cứu sống yêu đế, tìm hắn lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Giờ các này hắn quyết định để xuống tín nhiệm bảo vệ thiên nguyên tinh, đi về phía tinh không mịt mờ không biết chỗ. Có mà linh thần hạm, lòng đế cảm thấy hắn rốt cuộc có thể để xuống gánh nặng bảo vệ thiên nguyên tinh. Ngay cả chỉ một đường sinh cơ, ngay cả tinh không mờ mịt không biết nơi nào đường về, lòng đế cũng quyết định, cho dù dùng cả đời, hắn cũng muốn để cho yêu đế sống lại. Lòng đế mơ hồ phảng phất nhìn thấy năm kia lần đầu gặp gỡ, một thiếu nữ người mặc sai trắng nõn cười cười hướng mình đi tới. Thì ra từ một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã động tâm, chẳng qua hắn là không muốn thừa nhận mà thôi. Tuyết Yên, thật xin lỗi, ta đến hiện tại mới hiểu. Trong con người lòng đế, nước mắt không ngăn ra được, từ trên gương mặt thủy chung cương nghị của hắn chảy xuống. Thiên nguyên tinh hồn gật đầu hỏi, người có biết người phải đi đâu không? Lòng đế lắc đầu nói, ta không biết. Lòng hắn là một dãy mờ mịt, vũ trụ mênh mông, nơi nào là điểm cuối, tới lúc đó còn có thể trở về không, đây hết thảy không biết. Thiên nguyên tinh hồn từ ái nhìn lòng đế, tựa như nhìn con mình, tay phải nàng nhẹ nhàng động. Thiên nguyên thánh châu phong ấn mang mạng văn yêu đế, chậm rãi phiêu khởi bay tới trước mặt lòng đế. Lòng đế nhìn thiên nguyên thánh châu, sáng bóng lưu động, mắt lại không ngừng tích tắc. Run rẩy vươn tay đè nó vững tâm. Đi đi, hai tử. Trên mặt thiên nguyên tinh hồn vô hỷ vô bi, giọng khó tránh khỏi mang theo một tia thương cảm nói. Chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Lòng đế yên lặng hướng thiên nguyên tinh hồn khấu tạ, đem thiên nguyên thánh châu kia thận trọng thu vào. Lúc này thành đế cũng phù phù một tiếng quỳ xuống, nhìn thiên nguyên tinh hồn nói, thành từ hóa thần thành mà vi phạm lời dạy tinh hồn đại nhân, nếu còn ở lại thiên nguyên tinh nhất định mang đến phiền toái cho thiên nguyên tinh. Mời tinh hồn đại nhân đem văn đế mạng giao cho ta. Thành từ dù vô năng nhưng chắc chắn nghĩ hết biện pháp cứu sống văn đế. Bất kể người thành mà hay không, mắt ta người thủy chung là hai tử của ta, không cần vì thế mà rời thiên nguyên tinh. Thiên nguyên tinh hồn thanh âm bình thản, nàng sinh tồn năm tháng dài dòng sớm đã nhìn thấu sinh ly biệt tử, nhưng vẫn là không hy vọng những người bảo vệ thiên nguyên tinh cả đời cứ như vậy cô đơn rời đi. Xin tinh hồn đại nhân thành toàn. Thành đế cắn răng kiên quyết nói, người hắn ma khí tung hoành nhưng thần chỉ còn là phi thường tỉnh táo. Hắn không muốn bởi mình mà vùi lấp thiên nguyên tinh trong nguy cơ. Được rồi, thiên nguyên tinh hồn biết không cưỡng cầu được, nhu hòa nói, lúc ở bên ngoài chú ý bảo vệ mình, nếu muốn trở về Thiên Nguyên Tinh bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh người. Trong mắt Thanh Đế ngấn lệ hiện, nặng nề gật đầu, nhận lấy Thiên Nguyên Thánh Châu phong ấn, mạng vằn vằn đế cẩn thận đảm bảo. Thế Long Đế và Thanh Đế vì sống lại yêu đế cùng Văn Đế muốn rời Thiên Nguyên Tinh đi vào vũ trụ mờ mịt không biết Long Diệp Thần ảm nhiên. Bọn họ những người này từng cái chung quy cũng phải rời khỏi Thiên Nguyên Tinh, đi về phía tinh không mênh mông, phảng phất là một loại số mệnh. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc lại, lòng đau thương. Trận chiến này dù Thiên Nguyên Tinh thắng, rất nhiều người là vĩnh viễn rời xa bọn họ. Tinh hồn đại nhân còn có Ngọc Bản Tinh Chủ không biết nấp đầu nên xử trí thế nào, kính xin tinh hồn đại nhân chỉ thị. Diệp Thần nói thu hồn thương cảm trong lòng, trước mắt vẫn là đem tinh chủ cuối cùng tìm được. Thiên Nguyên Tinh hồn nhìn phương xa, mặt thần sắc nhớ lại chậm rãi. Năm đó thời điểm Thiên Nguyên Tinh ta bị tổ ma tập kích, tiền nhiệm Ngọc Bàn Tinh tinh chủ từng trợ giúp chúng ta cùng Thiên Nguyên Tinh coi như là có chung hoạn nạn. Dù hiện nhiệm Ngọc Bàn Tinh chủ chưa chắc cảm động và nhớ tình nghĩa năm đó, nhưng nếu chúng ta giết nàng, Ngọc Bàn Tinh liền nguy hiểm, cho nên vẫn là phóng nào một con đường sống à. Nhưng mà cho dù chúng ta tà làng, nàng cũng không cảm kích chúng ta, ngược lại còn ghi hận chúng ta. Chúng thị thần Vũ Đế sầu lo nói ra. Thiên Nguyên Tinh hồn coi như có tình có nghĩa, nếu không những Thiên Nguyên thị thần kia cũng không ủng hộ nàng như vậy. Diệp Thần suy nghĩ một chút gật đầu. Vậy thì thả nàng à, một Ngọc Bàn Tinh chủ mà thôi, đối chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp. Trong 1243, thu hoạch phần 2. Nghe lời Diệp Thần, thị thần các cũng gật đầu đồng ý. Thử nghĩ xem, cũng phải. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh có ma linh thần hạm, có nhiều tử quang ma tháp như vậy, cường giả bình thường cơ bản tấn công không được. Diệp Thần ca, mười mấy yêu mà quỷ quái khổng lồ kia là vật gì? Ali mở trường mắt nghi ngờ hỏi. Trên lưng bọn chúng sao giống như là bầy đặt tử quang ma tháp? Những thạch ma này đứng dậy cao chừng 5-60 thước, thể tích khổng lồ giống như là viễn cổ cự thú, lưng bọn chúng trở từng ngọn tử quang ma tháp. Đó là thạch ma, Diệp Thần nói, có những thạch ma này coi như là mình mang theo ma linh thần hạm đi những địa phương khác, tinh chủ bình thường không cách nào xâm phạm Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần ý niệm vừa động, mấy cái cửa đá đột nhiên mở, mười con thạch ma trở tử quang ma tháp từ trên bầu trời cao ngàn thước rơi xuống, tứ chi bọn chúng mở ra, oanh một tiếng rơi trên đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố to. Từ mấy ngàn thước rơi xuống, thạch ma này lồng tóc vô thường chậm rãi đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng các phương hướng đi. Diệp Thần chuẩn bị đem 10 con thạch ma này bố trí các nơi ở Thiên Nguyên Đại Lục. Sau này, tinh chủ cấp cường giả bình thường xâm chiếm Thiên Nguyên Tinh, chỉ 10 con thạch ma này cũng đủ để những hạ vị tinh chủ kiêu oanh giết. Cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một chút trung vị tinh chủ cùng thượng vị tinh chủ. Diệp Thần đem quyền chỉ huy 10 chỉ thạch ma này giao cho đám Ali, nữ nhi Bệ Ninh. Bắc Lăng Đại Lục, trong một tòa hạp cốc ánh sáng lờ mờ, một nữ nhân vóc người thon dài, người mặc cẩm y lặng lặng lúc trong rừng cây rậm rạp. Nữ nhân này là Ngọc Bàn Tinh Chủ, nàng da trắng nõn, mặt mũi thanh tú, bàn về thùy mị coi như là mỹ nữ. Chẳng qua lúc này đầu tóc xộc xệch, hoa dung thất sắc lộ vẻ chật vật cùng sợ hãi. Cùng lúc trước trọng trẻo lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn bất đồng. Tổng cộng 8 vị hạ vị tinh chủ cường giả tới Thiên Nguyên Tinh, hôm nay chỉ còn mình nàng một người. Nghĩ tới mấy tình chủ bị tử quang ma tháp oanh kích giống như than cốc chết ở nơi hoàng giã, nàng không khỏi lòng ưu tư. Mấy tình chủ kia cũng giấu rất khá, chỉ tội vẫn bị giết chết. Ở Thiên Nguyên Tinh này coi như là bất kỳ một tia gió thổi cỏ lầy cũng chạy không khỏi ánh mắt Thiên Nguyên Tinh hồn. Ngọc Bàn Tinh Chủ kinh hoàng chờ đợi vận mệnh đối với nàng thẩm phán. Trước lúc tới Thiên Nguyên Tinh, nàng nghe Ngọc Bàn Tinh hồn nói Ngọc Bàn Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh vài ngàn năm trước có giao hảo, sau đó mất liên lạc. Lúc ấy nàng gieo biểu chuyện vài ngàn năm trước đã sớm cười đáng, ai có thể nhớ tình nghĩa vài ngàn năm trước, thật là buồn cười. Tới thời điểm Nhược Ly Tinh Chủ muốn giết đám Diệp Thần, Ngọc Bàn Tinh Chủ cũng không có cản. Với nàng mà nói, Thiên Nguyên Tinh sinh tồn vong cũng cùng nàng không liên quan. Nhưng nghĩ không tới đám Diệp Thần ở nàng xem tới hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lúc bất chợt triệu hồi ma linh thần hạm cường đại, tình thế nghịch chuyển. Tử quang ma tháp kinh khủng trên ma linh thần hạm oanh giết tất cả thị thần còn 7 cái tinh chủ trên Thiên Nguyên Tinh. Hôm nay chỉ còn lại nàng. Nàng có thể thoát được tính mạng sao? Cũng không phải nàng sợ chết, chẳng qua cảm thấy giống như 7 cái tinh chủ thật là chết quá oan. không cùng địch thủ lực lượng ngang nhau, sinh tử đánh một trận cơ như vậy không tiếng tăm chết một dưới đạo quang, cả người bị đốt thành than cốc. Nếu chết như vậy nàng không cam lòng. Bỗng nhiên nghe thấy chút ý vàng, ý niệm đảo qua con người hiện lên một cái tia thần sắc buồn bã. Xem tới là một bà con thạch ma khổng lồ, từ phương hướng bắt đầu hướng nàng tiến tới. Trên lưng mỗi con khiêng một tòa cấp 2 tử quang ma tháp. Bà con thạch ma nằm súp trên vách núi cao cao quan sát ngọc bàn tinh chủ trong hạp cốc. Trên bầu trời ma linh thần hạ bay tới lơ lửng trên trời. Ngọc bàn tinh chủ hiểu, lúc này nàng phản kháng cũng là phí công. Cấp 2 tử quang ma tháp tùy tiện thả một đạo quang mang có thể đem nàng oanh thành cho tàn. Ngọc bàn tinh chủ tuyệt vọng nhắm mắt đang đợi tử thần phủ xuống. Người đi đi. Lúc này thanh âm Diệp Thần bỗng truyền tới lỗ tai Ngọc bàn tinh chủ. Ngọc bàn tinh chủ chợt mở mắt, ngửa đầu nhìn ma linh thần nằm ở không trung, mặt tràn khó sắc. Không thể tin. Các người chịu thả ta đi. Ngọc bàn tinh chủ run giọng không thể tin đây là sự thật. Lần này thả ngươi, lần sau dám tới Thiên Nguyên Tinh, không có vận tốt như vậy. Diệp Thần hừ một tiếng. Còn có, nếu người tiết lộ bất kỳ tin tức về Thiên Nguyên Tinh, đừng trách ta tới Ngọc bàn tinh các người. Đem Ngọc bàn tinh bọn người giết không còn một ngọn cỏ. Ngọc bàn tinh chủ có chút không giải thích được tại sao Diệp Thần buông tha nàng. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn đến Thiên Nguyên Tinh hồn như ẩn như hiện ở hư không, bỗng hiểu cái gì. Dù nàng không nhớ tình nghĩa năm đó, mà Thiên Nguyên Tinh hồn lại không có quên. Sau các này nàng xấu hổ không đất dùng thần. Gương mặt Ngọc bàn tinh chủ đỏ bừng, mắt ngấn lệ lóe lên. Nàng cắn môi nhìn sâu Thiên Nguyên Tinh hồn, lăng không dựng lên, ngồi trên Thiên Hà Lâu Thuyền. Thiên Hà Lâu Thuyền biến thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Thiên Nguyên Tinh hồn khẽ mỉm cười, thấy được vẻ xấu hổ trong con người Ngọc bàn tinh chủ. Ngọc bàn tinh chủ này bản tính cũng không tính là quá xấu. Một cuộc đại chiến oanh oanh liệt liệt tới lúc hạ màn. Trên Thiên Nguyên Tinh một mảng hỗn độn, nơi đây là phế tích, bất kể tinh chủ chết đi hay là thi thể thị thần cũng bị thù nạp, mai táng một chỗ, bảo vật túi càn khôn của những tinh chủ thị thần này rơi ở Thiên Nguyên Tinh bị thu thập. Trận chiến này Thiên Nguyên Tinh thu hoạch phong phú, trừ đại lượng bảo vật giá trị không rẻ, những thị thần tinh chủ còn có Thiên Nguyên Tinh để lại hơn 300 chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền cùng tiểu hành tinh thể. Đàng Vân hưng phấn kiểm kê các loại đồ vật, đem ảnh kim ma kim tử kim các loại thu nạp, đem các loại đạo khí phân phát xuống. Đàng Vân, ta phải ly khai Thiên Nguyên Tinh, ngươi ở đây thay vi phụ hảo hảo thủ hộ Thiên Nguyên Tinh. Lòng đế hiền lành nhìn Đàng Vân vuốt ve Thiên Nguyên Thánh Châu giấu kỹ trong ngực thoáng qua, nội tâm không bỏ nhưng lại đã ra quyết định. Trong 1244, từ biệt phần 1. Nghe được lòng đế nói, Đàng Vân ha ha nụ cười thoáng cười. Ta biết rõ phụ thần phải đi cho nên là cùng tinh hồn đại nhân nói tốt rồi. Đi theo phụ thần cùng một chỗ ly khai Thiên Nguyên Tinh. Người cũng muốn đi. Lòng đế sửng sốt, vốn là muốn một mình lên đường trong vũ trụ mênh mông tràn đầy nguy hiểm. Lòng đế thậm chí không biết mục đích của mình là phương nào, không hy vọng nhi tử theo mình chịu khổ. Đó là đương nhiên, ai bảo ta là con người. Đàng Vân trợn mắt nhìn, sáng lạn cười. Nhìn nụ cười ôn hòa của Đàng Vân, hốc mắt lòng đế không khỏi hiện hồng. Mặc kệ tới chỗ nào, về sau nhớ rõ thường về Thiên Nguyên Tinh xem. Diệp Thần truyền âm cho Đàng Vân cùng lòng đế. Thiên Nguyên Tinh giao cho người rồi. Lòng đế trịnh trọng nhắc nhở, quan tâm nhiều năm như vậy đột nhiên buông tay, hắn có chút không quen. Ta minh bạch, Diệp Thần gật đầu nói. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, Đàng Vân ta đều nhận thức Diệp Thần người là huynh đệ, chúng ta về sau còn gặp. Đàng Vân thu hồi sáng tươi cười vô cùng trịnh trọng nói. Về sau còn gặp, bảo trọng. Hốc mắt Diệp Thần không khỏi có chút ướt át. Từ nay về sau trời Nam đất Bắc, tương lai gặp lại không biết năm nào. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, hai người leo đến một chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền. Bất kể Long Đế hay Đàng Vân, quay đầu lại nhìn xem đại địa thiên nguyên rộng lớn, lộ thần sắc không nương. Xa xa, Diệp Thần cùng một đám thị thần Thiên Nguyên Tinh càng không ngừng vẫy tay. Tuy phi thường không nỡ, nhưng mà lòng đế cùng Đàng Vân vẫn dứt khoát rời xa, xoay người đi về bên trong Thiên Hà Lâu Thuyền. Từ biệt Thiên Nguyên Tinh, từ biệt cố hương ta yêu. Cuối cùng nhìn thoáng qua phiến đại địa sinh dưỡng bọn hắn, lòng đế cùng Đàng Vân đều mắt rừng rừng, không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì phương nào, tại đây là vĩnh vãi viễn quê quán bọn hắn. Thiên Hà Lâu Thuyền chở Long Đế cùng Đàng Vân chậm rãi bốc lên không trung, vèo một tiếng biến mất ở phía chân trời xa xôi. Một chỗ khác, Thành Đế cũng bước đến Thiên Hà Lâu Thuyền, mang theo Thiên Nguyên Thánh Châu phòng tổn mệnh văn văn đế. Thật sâu nhìn đại địa Thiên Nguyên Tinh, cuối cùng là việc nghĩa không chuồn bước đi vào trong Thiên Hà Lâu Thuyền. Không biết tiếp theo là sẽ trở lại lúc nào, khi đó Thiên Nguyên Tinh phải chăng người này vật cũng không còn. Thiên Nguyên Tinh, nhớ ngươi rồi. Thành Đế truyền âm cho Diệp Thần. Trên người ma khí quanh quẩn, so với trước càng nồng đậm, thậm chí không biết lúc nào mình bị ma khí ảnh hưởng đánh mất lý trí. Chỉ cần ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, hắn không thể quên mất phiến cố hương cố tổ hắn yêu nhiệt tình này. Thành Đế đại nhân an tâm, Thiên Nguyên Tinh giao cho ta, chính người bảo trọng. Diệp Thần nói đối với Thành Đế đầy cõi lòng kính ý. Bất kể Long Đế Đằng Vân hay Thành Đế đều là người khả kính. Chở Thiên Hà Lâu Thuyền của Thành Đế chậm rãi lên không, mở ra xuyên qua không gian, biến mất ở chân trời. Xa xa, thân ảnh Thiên Nguyên Tinh hồn ở hư không phiêu đãng, ngó nhìn hai chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền rời đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn nhìn không tới vận mệnh ba người Long Đế Đằng Vân cùng Thành Đế. Cái vũ trụ mình mông kia giống như một con hắc ám cự thú, tiềm phục tại chỗ tùy thời chờ vệ người. Chứng kiến bọn Long Đế, Thành Đế, Đằng Vân ly khai, tất cả mọi người không khỏi có vài phần thương cảm trị sắc. Cho tới hôm nay mấy vị thị thần Long Đế, Thành Đế, Yêu Đế đều là trụ cột Thiên Nguyên Tinh. Hôm nay dù có Thạch Mà, nhị cấp tử Quang Mà Tháp, còn có Ma Linh Thần Hạm, nhưng nội tâm bọn hắn y nguyên vắng vẻ. Siêu thần ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận. Bọn hắn cần tham gia vũ trụ mênh mông thêm mới có thể đảm bảo Thiên Nguyên Tinh an toàn. Trên Thiên Nguyên Tinh sự tình nảy sinh, ra đời còn nhiều hơn. Diệp Thần nghĩ tới Tiểu Thiên Đàng phát triển, nghĩ tới Đạo Đại Lăng, Ali, Nữ Nhi, còn Bệ Linh. Nghĩ tới Phụ Thần Túc Công còn cả một đám nhân tộc Diệp gia. Từ hôm nay trở đi Thiên Nguyên Tinh ta không còn mặc để người ta chém giết. Ta muốn cho trừ thiên yêu ma quỷ quái này nghe danh tiếng Diệp Thần ta tất cả lùi tán. Từ hôm nay trở đi ta muốn đem dấu chân đạp khắc tinh không. Cuối cùng một ngày Diệp Thần ta nhất định trở thành chúa tể phiến tình chủ này. Nhìn xa tinh không hồi lâu, nội tâm của Diệp Thần bịch kích tình bảnh trướng. Lúc này là đầu quay lại xem Đạm Đài Lăng cùng Tiểu Thiên ở mấy phần thị thần hộ vệ đã về tới Thiên Nguyên Tinh. Tiểu Thiên cầm ù hải chi linh cảnh cách cười. Đạm Đài Lăng, Ali, Lũ Nhi cùng Bệ Linh là cười nói tự nhiên. Hết thảy mỹ hảo như thế đều là hết thảy hắn thủ hộ. Long Đế Đằng Vân đi đem hai khối vực tú tinh hạch lưu ở Thiên Nguyên Tinh. Hai quả vực tú tinh hạch này nếu rời tay có thể đổi không ít tài phú. Diệp Thần chuẩn bị đi truyền tống thông đạo ẩn nấp kia, đem tiền tài cùng thủ hạ hắn từ U Hồn Tinh kiếm lấy triệu tập lại, toàn bộ đưa đến Thiên Nguyên Tinh. Diệp Thần chuẩn bị mua sắm càng nhiều thị thần, làm Thiên Nguyên Tinh chính thức lớn mạnh. Đã có nhị quang tử Quang Mà Tháp thủ hộ, coi như là Vân Ẩn Tinh chủ tiến vào Thiên Nguyên Tinh cũng cẩn thận suy tính một phen. Bởi vì nhị cấp tử Quang Mà Tháp tuy không cách nào đánh gục Vân Ẩn Tinh chủ, nhưng kích thương hắn vẫn có thể. Hơn 10 tòa tử Quang Mà Tháp cùng nhau công kích, coi như cao vị tinh chủ cường giả cũng không dám chính diện chống lại. Vân Ẩn Tinh, nghĩ tới Vân Ẩn Tinh chủ, đôi mắt Diệp Thần bắn sang một đạo hàn quang. Lúc lại đây đều là Vân Ẩn Tinh chủ cố lộ tin tức hạ địa Quỳnh Lâu rước lấy, thiếu chút đã để cho Thiên Nguyên Tinh lâm vào hủy diệt. Đã như vậy, hết thảy liền muốn cho Vân Ẩn Tinh chủ nợ máu trả bằng máu. Chờ an bài tốt Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần liền chuẩn bị tiến về Vân Ẩn Tinh, tới Vân Ẩn Tinh chiến một trận thống khoái. Trong thời gian mấy chục ngày kế tiếp, Diệp Thần đem mấy vạn chiến hoàng trên U Hồn Tinh lặng lẽ chuyển rời tới Thiên Nguyên Tinh. Ngoài trừ mấy vạn chiến hoàng kia ra, còn có Diệp Thần ở Thiên Nguyên Tinh tích lũy xuống cự tài phú nhiều đến mấy ngàn ức ma kim, vô số tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh tủy, sư vụ trên U Hồn Tinh Diệp Thần đều là giao cho Ma Nhãn, còn Tử Nghiên Nguyệt quản lý rồi. Hơn nữa còn có Mục Không hiệp trợ, tổ ma trên U Hồn Tinh không làm gì được Ma Nhãn cùng Tử Nghiên Nguyệt. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh cơ hồ là dùng dầu tới chảy mỡ để hình dung. Trong 1245, từ biệt phần 2. Hắc Tốt Tinh, đây là một quả tử tinh, mặt ngoài tinh thể một mảng hoàng vu, loạn thạch xây thành, gió lạnh gào thét. Nhưng đây chính là một quả tinh thể không có tinh hồn như vậy, lại là một cái chợ đêm cực kỳ nổi danh trên Thiên Hà Tinh Vực, do ba vị cao vị tinh chủ cấp cường giả nắm giữ. trên Hắc Tô Tinh, dùng đại lượng thiên hà lâu thuyền cùng tiểu hành tinh thể, thậm chí có thiên hà thần hạm giá trị kinh người. Thân hạm thiên hà thần hạm so với thiên hà lâu thuyền lớn hơn mấy lần, cực kỳ uy vũ. Thiên hà lâu thuyền cùng tiểu hành tinh thể cùng nó so, giống như là hài đồng không chịu nổi một kích. Chỉ có tinh thể tương đối giàu có mới có thể mua được thiên hà thần hạm. Mà người có thể lái được thiên hà thần hạm ở chợ đêm thường thường đều đạt được chiêu đãi so sánh nhiệt tình. Mấy thị thần cấp cường giả trên một chiếc thiên hà lâu thuyền thản nhiên đi xuống, bọn hắn niếc xéo thiên hà lâu thuyền cùng tiểu hành tinh thể xung quanh. Trong mắt này hiện ra vài phần trào phúng, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nhìn qua người khác. Loại vật thiên hà thần hạm này không phải là người thường có thể dùng. Bọn hắn có được vốn liếng cuồng ngạo, tại chợ đêm bọn hắn là một cái đám địa vị cao quý nhất. Đúng lúc này, trên không bỗng tối sầm, một hồi cuồng phong cạo tới, cát bay đá chạy, mấy thị thần không tự chủ cuống cuồng bị thổi chúng bay ngược đi xa. Là ai dám vô lễ như vậy? Một thị thần tức giận mắng. Thời điểm bọn hắn ngẩng đầu, nguyên một đám hoảng sợ thất sắc, tranh thủ thời gian cầm miệng không dám nói, hận không thể phiến cho mình hai cái tát. Cuồng phong gào thét, một chiếc thần hạm chép bầu trời, ầm ầm hàng năm trên Hắc Tô Tinh. Không chỉ mấy người bọn hắn, thiên hà lâu thuyền cùng tiểu hành tinh thể xung quanh cũng bị cuồng phong trả sát chấn động, ngay cả thiên hà thần hạm bọn hắn cũng kịch liệt đong đưa nghiêng một bên. Mấy thị thần này bị dọa tới sắc mặt đại biến, cuống quyết hướng một bên bay vút đi, không còn bộ dáng vinh váo tự đắc như vừa rồi, trở nên kính cẩn coi chừng. Ông ông một tiếng vàng lớn, thân hạm cực lớn chậm rãi đáp xuống trên mặt Hắc Tô Tinh. Lúc này mọi người nhìn rõ tướng mạo của nó. Chiến hạm cao 2.000-3.000 mét, dài 5-6.000 mét, toàn thân thiểm điện, lệ bóng dáng giống hắc thủy tinh. Trên thân hạm đứng sừng sững lấy mười mấy ngọn tháp nhọn hoắc cao ngất, một cỗ năng lượng đáng sợ chấn động giật tán, nhìn qua làm người ta kinh tầm táng đạp. Cái này, đây là một chiếc ma linh thần hạm. Có người nhận ra chiến hạm lắp bắp nói: trời ạ, thật là ma linh thần hạm trong truyền thuyết. Huyết sắc thần quốc đỉnh tiềm luyện ký đại sư kiệt tác. Nhìn thượng diện trang bị tháp cao, đó là tử quang ma tháp sao? Xác thực là tử quang ma tháp, hơn hết đều là nhị cấp. Cái gì, đúng là nhị cấp tử quang ma tháp, ngay cả tinh chủ cấp cường giả cũng có thể oanh rời nhị cấp tử quang ma tháp. Trên Hắc Tô Tinh xảy ra chấn động, kể cả ba vị cao vị tinh chủ bên trong, mắt mọi người tập trung tới, nghị luận nhào nhào, mặt đầy rung động cùng kính sợ. Chẳng lẽ vị trí cường giả nào phủ xuống Hắc Tô Tinh? Tại thiên hà lâu vực, chí cường giả có thể dùng được ma linh thần hạm đếm được trên đầu ngón tay, không biết tuột cùng là vị đại nhân vật nào hàng lâm. Tất cả mọi người cẩn thận phỏng đoán, mật thiết chú ý. Ma linh thần hạm kết cấu đặc thù, ngay cả ý niệm của tình chủ cường giả cũng dò không được bên trong ma linh thần hạm đến cùng là gì. Đương nhiên bọn hắn không dám tí dò xét. Không biết có người nào từ ma linh thần hạm đi xa, mọi người nín hơi chờ đợi. Vèo một tiếng, trên ma linh thần hạm hạ xuống một đạo cột sáng cực đại, truyền tống ra một người. Người này tuổi còn trẻ, bộ dáng khoảng 20, khuôn mặt kiên nghị, thần sắc trầm ổn mà tự tin, mặc thầm một thân trang phục cực kỳ bình thường, vẻ mặt bình tĩnh từ cột sáng đi xa. Người này đúng là Diệp Thần, hắn đương nhiên cảm thấy ba tinh chủ Hắc Tô Tinh là đang nhìn hắn. Trừ lần đó ra, trên cơ bản tất cả thị thần chăm chú trên hắn, bất quá hắn thần sắc không đổi, lộ ra thong dong hào phóng. Trang phục Diệp Thần rất dễ dàng cho người ta tưởng rằng là một người hầu. Chứng kiến Diệp Thần một người xuất hiện, tất cả chú ý không khỏi có cảm giác không nói. Đại nhân vật hào quang vạn trượng tưởng tượng bọn hắn toàn bộ không có. Nghĩ tới ma linh thần hạm to như vậy chỉ đi ra một người, Diệp Thần ở trước ma linh thần hạm lộ ra nhỏ bé. Bất quá mọi người không có coi thường Diệp Thần. Xem trang phục Diệp Thần, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần nhất định là tôi tớ chủ nhân ma linh thần hạm, có thể trở thành tôi tớ trí cường giả. Diệp Thần tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Xem ra chủ nhân ma linh thần hạm cơ bản khinh thường tự mình ra, chỉ phái người hầu tới. Cơ hồ đồng thời ba vị tình chủ Hắc Tô Tinh còn có thế lực khắp nơi đều có động tác. Bọn hắn nhào nhào phái người chuẩn bị cùng Diệp Thần tiếp xúc. Không biết chủ nhân ma linh thần hạm là ai, nếu có thể trèo lên đại nhân vật như vậy, đối với bọn họ là tuyệt đối có không ít chỗ tốt. Ba vị tình chủ chợ đêm Hắc Tô Tinh đều là cao vị tình chủ. Thế cao vị tình chủ ở từng tình khu xem như tình chủ tương đối mạnh, nhưng mà so với trí cường giả vẫn là kém không chỉ một cấp độ. Hạ vị, trung vị, cao vị, thiên vị, đỉnh phong, từng gia vị chia ra làm nhị trọng. Thời điểm tình chủ nhất trọng, nhị trọng là hạ vị, tam trọng, tứ trọng là trung vị, suy ra tích cửu trọng, thập trọng mới là đỉnh phong chi cảnh. Toàn bộ thiên hà tinh vực, ở tình chủ đỉnh phong cường giả có thể đạt được danh hiệu trí cường giả, chỉ có 32 người mà thôi. Tại Thiên Hà Tinh Vực, tinh chủ có thể đạt được danh hiệu trí cường vĩnh viễn chỉ 32 người. Mỗi người đạt được danh hiệu trí cường ý nghĩa là một người mất đi danh xưng trí cường. Nhưng mà trăm ngàn năm qua đám trí cường này thay đổi rất nhỏ. Trừ khi tao ngộ đại chiến tranh, có trí cường giả chết, mới có trí cường giả mới thượng vị. Bởi nhóm trí cường giả là thường có thực lực nghiền áp tinh chủ bình thường. Từng cái trí cường giả tại Thiên Hà Tinh Vực đều có quyền vị phi thường cao. Sau lưng bọn hắn thường có một thế lực phi thường khổng lồ, có thể trèo tới trí cường giả là sự tình bao nhiêu tinh chủ bình thường tha thiết ước mơ. Hôm nay lại có một trí cường giả đi tới cái chợ đêm này, ba cái cao vị tinh chủ kia là kích động có thể nghĩ. Chương 1246, buôn bán vực thú tinh hạch. Bất quá bọn hắn minh bạch, dục tốc bất đạt. Nếu làm sự tình khiến trí cường giả kia phản cảm, ngược lại được không bù mất. Nếu không cẩn thận chọc giận hắn, bọn hắn là chịu được lửa giận trí cường giả không? Vẫn là xem trước một chút vị trí cường giả này yêu thích gì rồi nói sau. Diệp Thần không coi ai ra gì, tấn nhập chợ đêm. Cùng biết trước kia đồng dạng, lần này Diệp Thần vừa tới thị thần trên đường nhào nhào tránh lui. Người hầu trí cường giả cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Diệp Thần trực tiếp hướng phương hướng thành viễn cầm đồ tới. Lam Dịch Nhi ở cửa ra vào hãng cầm đồ nghênh đón. Thời điểm ý niệm nàng thấy rõ, Diệp Thần từ Ma Linh Thần Hạm tới kinh ngạc đến nới rộng con mắt. Nàng không rõ vì cái gì lần trước Diệp Thần tới Hắc Tốt Tinh, bởi buôn bán một cái kiện thiên ngân chiếm giá tổn hại bị người Đức nhân cầm đồ đuổi xiết. Nếu Diệp Thần nói rõ hắn là lô bộc trí cường giả nào, ai dám đả động hắn? Chẳng lẽ hiện tại bọn lô bộc trí cường giả cũng ưa thích giả heo ăn thịt hổ? Nghĩ tới kiện thiên ngầm chiếm giá từ thần vực chảy ra, Lam Diệt Nhi thật sâu hướng bầu trời xa xa thoáng qua. Thần vực là địa phương ngay cả trí cường giả cũng không có cách nào chạm tới. Trí cường giả này rõ ràng là ở chợ đêm rời tay một kiện thiên ngân chiến giáp từ thần vực chảy ra, không biết tuột cùng lai lịch gì. Bất quái thầy không phải nàng cấp độ này có thể khả năng chạm đến. Tuy sau lưng nàng có thế lực khổng lồ trèo trống, cũng coi là thế lực sau lưng, không dám đơn giản đắc tội một cái trí cường giả. Huống chi vị trí cường giả này rất có thể là cùng thần vực có quan hệ. Có thể nói như vậy, nếu có một trí cường giả đứng trước mặt nàng bảo nàng lấy hết quần áo nằm xuống, nàng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Đây chính là chiến lực đỉnh phong của toàn bộ Thiên Hà Tinh Vực. Từng trí cường giả đều khống chế cỗ thường cường đại lực vô cùng. Các hạ, mời tới. Chứng kiến Diệt Thần đi tới, làm Duyệt Nhi vẻ mặt ôn hòa. Tuy lần trước thái độ nàng không tồi, là này rõ ràng so với trước càng khách khí. Ngay cả lô bộc, trí cường giả thân phận hắn cũng không như bình thường. Chứng kiến Diệt Thần đi thẳng vào thành Nguyễn cầm đồ, thế lực khắp lời trong Hắc Tô Tinh khiếp sợ không thôi. Diệp Thần đi vào Hắc Tô Tinh làm chuyện thứ nhất là đến thẳng thành Viễn cầm đồ. Người Hắc Tô Tinh kể cả ba vị tình chủ Hắc Tô Tinh sớm đoán được sau lưng lão bản thành Viễn cầm đồ làm Duyệt Nhi có thế lực rất lớn. Thế nhưng nghĩ không tới sau lưng làm Duyệt Nhi rõ ràng đứng một trí cường. Ba vị tình chủ kia muốn màn như vậy, tâm tư không khỏi lung lay. Xem ra phải hào hào gần gũi hơn cùng làm Duyệt Nhi quan hệ thoáng qua. Diệp Thần bị Lam Duyệt Nhi dẫn tới một cái gian mật thất trong thành Viễn cầm đồ. Nhìn quanh, thoáng qua, gian mật thất này rõ ràng so sánh với lần kia nắp đặt thiết bị muốn xa hòa hơn nhiều, bài trí không gì giỏi, lộ ra vô cùng thưởng thức. Nam Duyệt Nhi hữu lễ mời Diệp Thần nhập tọa, thái độ không có lộ vẻ nịnh nọt, lại để cho người ta cảm giác gió xuân cực kỳ thoải mái. Lần trước có chỗ thất lễ, kính xin rộng lòng tha thứ. Lam Duyệt Nhi cười nói tự tay vì Diệp Thần pha một ly trà. Là ta tận lực giấu giếm, còn phải đa tạ làm trưởng quỹ xuất thủ tương trợ. Diệp Thần cười lắc đầu. Khách khí. Lam Diệp Nhi vuốt mái tóc từ thái lạ lướt. Đối diện Diệp Thần ngồi xuống hỏi. Không biết ngày lần này tới. Lần này là muốn làm trưởng quỹ hỗ trợ bán vài món hàng. Diệp Thần cúi đầu uống một ngụm trà. Nâng mắt nhìn Lam Diệp Nhi nói. Nội tâm Lam Diệp Nhi nghi hoặc. Vị trí cường giả này muốn bán cái gì? Vì cái gì không đi tìm trí tôn nên mình ngược lại là muốn tới chợ đêm ra bán. Bất quá nàng cũng không dám hỏi thăm nhiều, chỉ là có chút hãi hùng kia phía. Không biết vị trí cường giả này muốn bán cái gì. Trí cường giả lấy đồ vật quả quyết không đơn giản. Không biết là cái gì, ta nhất định nỗ lực. Nam Duyệt Nhi cẩn thận nói, lòng có chút khẩn trương. Trí cường giả yêu cầu là không được cự tuyệt. Tại Hắc Tốt Tinh, thậm chí trên khu vực phi thường quảng đại, Nam Duyệt Nhi đều xem như là nhân vật có uy tín danh dự, nói chuyện là có cực kỳ phân lượng. Thế mà cùng trí cường giả so sánh vẫn chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa trí cường giả có được ma linh thần hạm, cho dù bên trong những trí cường giả kia đoán chừng cũng đứng hàng top 10 đi à. Thiên hà tinh vực ma linh thần hạm quá hiếm có, số ít mấy người là từ trong huyết sắc thần quốc lưu lạc tới, rất ít là có được thần hạm cấp bậc này. Mỗi một chiếc ma linh thần hạm đều là đại biểu cho cự lượng tài phú. Diệp Thần vụng trộm chú ý thần sắc của Lam Diệp Nhi. Từ thần sắc Lam Diệp Nhi phân tích cùng hắn dự đoán đồng dạng, Lam Diệp Nhi khẳng định hiểu lầm sau lưng hắn có một vị tuyệt thế cường giả, lại để cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc mà sinh kiêng kỵ thật sâu. Một chiêu này của Diệp Thần xem như là vận dụng được một cái lô hỏa thuần thanh rồi. Diệp Thần cười thần bí, tay phải khẽ nhúc nhích. Trên đất trước người hắn xuất hiện một cái khối vực thú tinh hạch lớn như tiểu sơn. Vực thú tinh hạch, Lam Diệp Nhi che miệng thiếu chút nữa kinh hãi kêu ra tiếng, mắt trợn trừng. Đột nhiên là minh bạch vì cái gì vị trí cường giả này không đi trí tôn liên minh giao dịch mà lựa chọn chợ đêm hắc tốt tinh. Vực thú là sinh vật phi thường cường đại, chiến lược so với tinh chủ còn cường đại hơn. Vực thú loại chủng tộc thứ hai, cùng tinh hồn tầm đó quan hệ liên minh, ngay theo tinh hồn điều khiển. Toàn bộ thiên hà tinh vực bên trong lãnh thổ quốc gia vô tận bao la, có vài chục vạn con vực thú vì tinh hồn mà chinh chiến. Về phần nắm toàn bộ vĩnh hằng thần quốc, số lượng vực thú nhiều tới khó tính toán. Vực thú chia ra 6 chủng quần, cường đại nhất là hai cái tộc đàn thần chiến vực thú cùng hoàng kim vực thú. Nghe nói coi như là ấu sinh so với vực thú trưởng thành cũng là cường đại hơn mấy lần. Nhưng mà càng cường đại, càng khó có, số lượng vực thú hai cái tộc đàn này phi thường thua thớt. Bốn loại vực thú còn lại tương đối thông thường, sinh sống ở từng cái tinh vực vĩnh hằng thần quốc. Cùng nhân loại đồng dạng, nhóm vực thú này là chủng tộc phụ thuộc tinh hồn. Bọn chúng có lãnh địa của mình. Tại thiên hà tinh vực có địa phương tên là Vạn Thú Tinh Khu, nơi đó hang ổ của đám vực thú. Dưới tình huống không cho phép, nhân loại cơ bản không cách nào tiến vào trong đó. Trong 1247, mùa sắm thị thần cường giả phần 1. Không có người biết rõ bên trong đến cùng là bao nhiêu vực thú. Nghe nói chỗ đó có 3 con vực thú mẫu hoàng. Những vực thú này là dùng mẫu hoàng làm hạch tâm, như bầy ong không ngừng sinh sôi nảy lở lấy. Mỗi một con vực thú trưởng thành đều có tinh chủ tiến tới tiếp đón. Nhóm tinh chủ là tốn cự lượng tiền tài tống xuất vô số tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy mới có mời được một con vực thú trưởng thành vì bọn họ chinh chiến. Coi như trí tôn liên minh, tổng cộng không quá đáng chỉ được 3 con vực thú trưởng thành mà thôi. Đương nhiên ngoại trừ trí tôn liên minh vẫn là không ít thế lực có vực thú trưởng thành. Về phần vực thú tinh hạch, bên trong thứ ấy ẩn chứa năng lượng phi thường cường đại. Đối với vực thú mà nói, giá trị vực thú tinh hạch so với tinh thần tinh tủy còn trân quý hơn. Nhóm vực thú cùng nhân loại tầm đó có hiệp nghị, phàm là phát hiện vực thú tinh hạch, nhân loại không thể tự dùng, phải phái người tới đưa đến vạn khú thú tinh khu. Nhưng mà sự tình không có lợi ai sẽ làm. Ai đem cái vật trần quý như vực thú tinh hạch ra ra. Bất quá vực thú tinh hạch thành niên là phi thường hiếm có, bởi đám vực thú thân thể thực quá cường hãn. Chỉ có một chút tình chủ đỉnh phòng, thậm chí trí cường giả mới lấy được vực thú tinh hạch. Trở ngại thân phận, còn có quan hệ cùng đám vực thú hợp tác, bọn hắn đạt được vực thú tinh hạch đều sao trở lại vực thú tinh khu. Tinh chủ đỉnh phòng trí cường giả lại thế nào nguyện ý làm ra sự tình hết sức không nịnh nọt như vậy? Cho nên bọn hắn ngay cả vực thú tinh hạch của vực thú bên trong vĩnh hằng tinh mộ cũng lười góp nhặt. Ánh mắt làm duyệt nhì biết nào, xem ra vị trí cường giả này rất thiếu tiền, bằng không không lén buôn bán ra vực thú tinh hạch. Nếu không bị vực thú mẫu hoàng biết, nhất định là đem vị trí cường giả này liệt vào hộ cự tuyệt lão vãng lai. Loại vật vực thú tinh hạch này nói lý ra vẫn là một ít giao dịch như vậy. Làm duyệt nhì cẩn thận xem xét khối vực thú tinh hạch một phen, rất nhanh ra kết luận, cẩn thận từng ly từng tí nói. Khối vực thú tinh hạch này có thể hối đoái 300 tấn tinh thần tinh tủy, nhưng ta tại đây trong lúc nhất thời sợ không ra được cự lượng tinh thần tinh tủy như thế. Tinh thần tinh tủy bản thân là phi thường hiếm có, đem tinh thần chi thạch cấu thành hành tinh chiết xuất, khả năng chỉ có được mấy cái tấn tinh thần tinh tủy mà thôi. Bất kể vực thú tinh hạch hay tinh thuần tinh tủy, ở thị trường lưu thông là phi thường thiếu. Hơn 300 tấn tinh thần tinh tủy à? Lòng Diệp Thần như sừng lại nhưng mặt lại bất động thành sắc, trầm ngâm trong lát nói. Chủ thượng chúng ta không cần tinh thần tinh tủy. Các kẻ xin hỏi chủ thượng các hạ cần gì? Thị thần cường giả, tốt nhất là thực lực cường một chút. Diệp thần chắc chắn nói. Nội tâm Nam Duyệt Nhi hoang mang không thôi. Một trí cường giả coi như là tinh chủ cấp, thủ hạ cũng triệu hồi được một bó to. Mất nhiều thị thần cường giả như vậy làm cái gì? Cái này thật có chút điểm không thấu, làm người ta khó hiểu. Bọc vào 10 ngọn nhị cấp tử quang ma tháp trên ma linh thần hạm, miểu sát một đoàn thị thần cũng dễ dàng. Bất quá nội tâm Nam Duyệt Nhi không dài, cũng không dám mở miệng hỏi. Tìm hiểu bí mật trí cường giả không phải là muốn chết sao? Một khối vực thú tinh hạch như vậy là đổi được 100 thị thần bát trọng trở lên. Ta hãng cầm đồ nho nhỏ này ăn không nhiều được như vậy. Bất quá ta có thể liên lạc 3 vị tinh chủ hắc tốt tinh, bọn hắn có thể thỏa mãn chủ thượng các hạ yêu cầu. Lam Duyệt Nhi nói. Diệp thần cũng gật đầu. Vậy do làm trưởng quỹ liên lạc, chủ thượng chúng ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nếu như suy nghĩ này thành công, ta lại kéo dài hàng. Trong tay chúng ta vực thú tinh hạch rất nhiều. Minh bạch. Lam Duyệt Nhi hiểu rõ gật đầu. Lam Duyệt Nhi để cho Diệp thần trong mật thất chờ, sau đó tự mình đi hội kiến hắc tốt tinh 3 cái cao vị tinh chủ. Sau khi 3 vị cao vị tinh chủ biết được tình huống lập tức mừng như điên. Không hề chỉ vì tiếp một cái cuộc đại mua bán kiếm tiền, mà bọn họ rất có thể mượn chuyện này trèo lên một cái vị trí cường giả. Bọn hắn giúp vị trí cường giả này bán đi đại lượng vực thú tinh hạch. Nếu như lúc sau đụng phải sự tinh, vị trí cường giả có thể thoáng che chở bọn chúng, bọn hắn liền là hưởng thụ vô cùng. Hắc tốt tình, chúa thể giả cao vị tình chủ, bọn hắn nhìn như phong quang kỳ thực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều tinh chủ so với bọn hắn cường đại hơn đều ngó chừng lợi nhuận cực điểm bên này. Bọn hắn hơi không cẩn thận một bước đạp sai nên có khả năng đắc tội một ít người không thể trêu chọc. Đây là nguyên nhân bọn hắn thực sự muốn đạt được trí cường giả che chở. Huống chi vị đại nhân này vẫn là trí cường giả có ma linh thần hạm. Bà cao vị tinh chủ rất nhanh quyết định. Phàm là vị trí cường giả này bán đi vực thú tinh hạch, bọn hắn là dùng giá cả tương đối cao mua xuống. Bất kể thế nào, loại vật vực thú tinh hạch này qua tay bán đi bọn hắn vẫn là đạt được không ít lợi nhuận. Lam Duyệt Nhi rất nhanh đem về tin tức. Diệp thần đem 2 quả vực thú tinh hạch bán đi đổi về 300 thị thần bát trọng cường giả trở lên. Làm trưởng quỹ, chúng ta sau này còn gặp. Chờ tiếp theo có hàng chúng ta lại giao dịch. Diệp thần khẽ cười, hơn 300 cái thị thần quả thực là tạo thành một cái tiểu quân đoàn rồi. Lần này thu hoạch làm cho nội tâm Diệp thần phấn chấn không thôi. Ngẫm lại những thi thể vực thú trong vĩnh hằng tinh mộ, toàn bộ vĩnh hằng tinh mộ quả thực là bảo tàng cự đại. Các hạ đi tốt, mời thay ta ân cần hỏi thăm chủ thượng các hạ. Làm Diệp Nhi vũ mị cười, tóc dài viên chi, một loại động lòng người trí sắc không nên lời. Ta biết rồi. Diệp thần có chút gật đầu, mang theo 3 vị thị thần chung một chỗ hướng ma linh thần hạm đi đến. Trên ma linh thần hạm, hạ đạo cột sáng đem Diệp thần cùng 300 thị thần tất cả thu vào ma linh thần hạm. Sau đó ma linh thần hạm khởi động vèo một tiếng, biến mất ở hắc ám tinh không. Giờ phút này bất kể Lam Duyệt Nhi hay 3 cái cao vị tình chủ kia hoặc nhóm thị thần chợ đêm đứng nhìn đằng xa ma linh thần hạm lưu lại vĩ đại thật dài, đều có một ít tâm tư không thuộc. Không biết vị trí cường giả này tiếp theo tới là lúc nào. Chương 1248, mùa sắm thị thần cường giả phần 2. Tin tức một trí cường giả đặt chân tới hắc tốt tinh rất nhanh truyền bá. Tất cả mọi người suy đoán thần vận chân thật vị trí cường giả. Bất quá mặc cho bọn hắn nghĩ vỡ đầu cũng không có khả năng đoán được cái gọi là trí cường giả cơ bản không tồn tại. Hơn nữa bọn hắn không nghĩ ra, tiếp theo thời điểm Diệp thần tới cơ bản không triệu hồi ma linh thần hạm, mà là đặc biệt ít xuất hiện. Trên thiên nguyên tinh, sau khi Long Đế, Thanh Đế, Đẳng Vân rời khỏi, Võ Đế, Loan Đế cùng Sầm Đế 3 vị thị thần cũng muốn tiến về vũ trụ thẩm sử thăm dò. Sau khi Diệp thần mang về 300 thị thần bát trọng chưa đến, bọn hắn cảm thấy thời cơ thành thục. Giờ phút này thiên nguyên tinh bọn hắn có ở đây hay không giống nhau. Tăng thêm thiên nguyên tinh có hơn 300 chiếc thiên hà lâu thuyền, tiểu hành tinh thể, bọn hắn ly khai là phi thường thuận tiện. Đối với những thị thần này, Diệp thần có một ít cảm tình. Dù sao cùng một chỗ trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, Diệp thần cho mỗi người bọn hắn 5 thị thần nô bộc. Từng chiếc thiên hà lâu thuyền bay lên, Võ Đế, Loan Đế, Sầm Đế mỗi người tiếp theo một tên, chạy nhanh hướng về tinh không mênh mông. Diệp thần phái người đem thiên nguyên thành ở trong chiến hỏa thiếu chút nữa biến thành phế tích tù sửa một phen. một lần nữa bố trí kiếm trận cường đại. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh ngoại trừ từ chợ đêm mang về 300 thị thần, còn có Diệp Thần từ U Hồn Tinh mang về mấy vạn chiến hoàng, nghiễm nhiên thành một cái tinh thể thực lượng tương đối cường đại. Thiên Nguyên Thành, Chiến Hoàng Điện lòng đấy đi, Diệp Thần biến thành chúa tể Chiến Hoàng Điện. Toàn bộ Thiên Nguyên Tinh hàng tỷ sinh linh hôm nay là nghe Diệp Thần hiệu lệnh. Hơn 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng cùng làm cho Chiến Hoàng Điện hôm nay trở nên vô cùng cường đại. Diệp Thần dung hợp linh thể cho những thị thần mới tới, những thị thần này liền đối với Diệp Thần vô cùng trung thành. Trên đài cao Chiến Hoàng Điện, Diệp Thần ngồi ở chỗ kia, hai cái phân thần dung hợp. Diệp Thần đối với thiên địa vũ trụ có một phen lĩnh ngộ mới, đối với ma đạo cũng có lý giải khắc sâu, cho nên hắn không có lựa chọn tiếp tục phân thần, mà là nhận thức hai cái phân thần sau khi dung hợp lĩnh ngộ một cái tia cảnh giới rất nhỏ. Mỗi khi lĩnh ngộ một ít tu vị, Diệp Thần là bộc phát tăng lên. Mặc kệ làm chuyện gì, mỗi thời mỗi khắc Diệp Thần cũng cảm giác được tu vị bản thân tăng trưởng. Đại đạo quy nhất mà cũng là một loại đạo. Cái ma phân thân ở U Hồn Tinh lĩnh ngộ là phi thường khắc sâu. Hai chủng tư tưởng giao hội một chỗ, làm ở thời điểm Diệp Thần lĩnh ngộ thỉnh thoảng sinh ra đủ loại hoang mang. Cùng vũ trụ mênh mông so sánh, nhân loại quá là bé nhỏ, lực lượng cá nhân cường đại trở lại cũng không có cách nào ngăn cản vũ trụ biến thiên. Cho dù lĩnh ngộ đại đạo, lại có ai có thể trở thành ngăn cản thời gian nước nú. Cuối cùng có một ngày, nhân loại bất quá là một cái hạt bụi ở trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Chính là một hạt bụi như vậy rõ ràng giáo nói là lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo. Diệp Thần suy nghĩ biến hóa ngàn vạn, nghi hoặc trầm tư mở rộng trong sáng. Thần hồn hướng tứ phía kéo dài, đem chiến hoàng cùng thị thần bên trong chiến hoàng điện toàn bộ bao phủ. Thần hồn lẫn nhau trao đổi dung hợp. Trên người 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng xuất hiện cái tia thần hồn ký tức. Ký tức thần hồn của đám chiến hoàng giống như là ánh trăng sạch sẽ, mà thần hồn ký tức trên người thị thần giống như là mặt trời nóng bỏng. Lực lượng 300 thị thần không ngừng hội tụ trên người Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác thần hồn hắn là không ngừng lớn mạnh. Sở dĩ Diệp Thần dùng vực thú tinh hạch đổi 300 thị thần chính là vì những thị thần này cùng nhau tu luyện. Mấy vạn chiến hoàng còn chưa đủ, cần lực lượng thị thần mới có thể để hắn trở nên mạnh thêm. Như là ngàn vạn nhánh sông hội tụ một chỗ, cuối cùng tạo thành nước sông cuồn cuộn thủy triều mãnh liệt. Tu bị Diệp Thần nguyên bản là đạt đến thị thần nhất trọng, thất trọng. Ở dưới cố lực lượng này, tất cả một đạo khí tức cường thịnh phóng lên, tu bị Diệp Thần rất nhanh đột phá thị thần bát trọng. Tấn dài xong, lực lượng Diệp Thần phụng dưỡng cha mẹ trở về thị thần còn có chiến hoàng kia. Bên trong mấy vạn chiến hoàng này không ít người đều là chiến hoàng thập trọng, khoảng cách thị thần vẹn vẹn một đường chênh lệch. Lúc này đã được lực lượng Diệp Thần phụng dưỡng, từng đạo khí tức phóng trên trời, lập tức có hơn 10 người tấn nhập thị thần cảnh. Ngoại trừ những chiến hoàng lô bọc, tôi bị nhóm Diệp giả chiến hoàng càng tăng nhanh. Lúc nào mới có thể đạt đến thị thần thập trọng? Chỉ cần đạt tới thị thần thập trọng, như vậy Diệp Thần có thể mở ra một bộ phận chiến giáp hạ địa quỳnh lâu. Trở lại được chiến giáp kia, mục tiêu kế tiếp là Vân Ẩn Tinh. Diệp Thần tuyệt đối không có tha thứ cho Vân Ẩn Tinh chủ đối với Thiên Nguyên Tinh hết thảy. Nghĩ đến bọn người yêu đế cùng văn đế chết, đôi mắt Diệp Thần hiện tia sát khí lạnh lẽo. Vân Ẩn Tinh chủ muốn hủy diệt Thiên Nguyên Tinh, phải hắn phải trả một cái giá lớn ngang nhau. Diệp Thần ngẫu nhiên đi Diệp ra lãnh địa nhìn tộc nhân, còn có bọn người Tiểu Thiên Đạm Đại Lăng, Ali, Diệp Nữ, Bệ Linh. Phần lớn thời gian khác Diệp Thần là đứa điên cuồng lợi dụng các loại linh dược, ma dược chủng kích cảnh. Tôi bị đám Diệp Thần gia tộc tăng lên rất nhanh. Về phần Tiểu Thiên, tốc độ tu luyện có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Tinh chủ tu luyện cùng người thường tu luyện hoàn toàn không đồng dạng. Một khi bị tuyển định làm tinh chủ, tinh hồn dung hợp độ đến 100% kinh người. Trên Thiên Nguyên Tinh, hàng tỷ sinh linh tu luyện đã được tu bị, có một bộ phận chảy vào cơ thể tinh chủ để tinh chủ trở nên càng cường đại. Cho nên Tiểu Thiên coi như là không có tu luyện, tốc độ tu bị cũng tăng lên, xa xa vượt qua người thường tưởng tượng. Hơn nữa Diệp Thần mang về tới 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng, cái này trực tiếp đưa tới tốc độ Tiểu Thiên tu luyện bắt đầu bạo tăng. Số lượng cường giả trên một cái tinh thể càng nhiều, tinh hồn tuyển định tinh chủ tốc độ càng nhanh. Papa ôm một cái, Tiểu Thiên đã dài xa răng sữa, thanh âm như trẻ đang bú kêu, hướng Diệp Thần duỗi bàn tay nhỏ bé. Nhìn Tiểu Thiên hoạt bát đáng yêu, Diệp Thần không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành. Hắn đem Tiểu Thiên bế lên, hướng bên cạnh nhìn. Đạm Đại Lăng lộ ra nụ cười ôn nhu, xa xa Bệ Linh, Diệp Nữ còn có Ali tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn Tiểu Thiên đầy vẻ yêu thích. Chương 1249, thần phận Nam Cung Trạch, phần 1. Trên đồng cỏ khoáng đạt nhiều loại hoa giống gấm, một ít tộc nhân đi ngang qua, tất cả mỉm cười nhìn hướng Diệp Thần xem qua. Diệp Vong chứng kiến Diệp Thần chần chừ một chút, hướng Diệp Thần tới gãi đầu nói: "Diệp Thần ca ca, ta có một điều thỉnh cầu." "Chuyện gì?" Diệp Thần mỉm cười nhìn Diệp Vong, hôm nay Diệp Vong so với trước thành thục hơn nhiều. "Ta muốn rời Thiên Nguyên Tinh." Diệp Vong cúi đầu. "Ly khai Thiên Nguyên Tinh, tại đây không tốt sao?" Diệp Thần sửng sốt an ủi Diệp Mông nói. "Diệp Mông, ta biết rõ nhị thúc chết đối với người là đả kích rất lớn, nhưng chúng ta nhiều tộc nhân như vậy một chỗ sinh hoạt, đều là thân nhân, như vậy không thực tốt ư, sao phải đi?" "Cũng không phải tại đây không tốt, mà ta muốn ra ngoài. Ta không muốn cả đời tầm thường vô vị ở chỗ này. Ta muốn vì Diệp gia làm chút chuyện, vì Diệp Thần ca ca chia sẻ. Chúng ta không thể vĩnh viễn sinh hoạt dưới Diệp Thần ca ca che chở, vĩnh viễn do người chống cự nguy hiểm cho chúng ta. Hơn nữa trọng yếu là ta muốn trở nên càng ngày mạnh, vì phụ thân mà báo thù." Đôi mắt Diệp Mông hiện lên một cái tia kiên quyết chỉ sắc. Tuy quỷ tuyệt đã chết, nhưng mà Diệp Mông đem khoản nợ này tính trên người tất cả tổ ma. Diệp Mông nghe nhóm thị thần khác từng nói qua, trong tinh không rất nhiều tổ ma, tùy thời có thể hủy diệt Thiên Nguyên Tinh. Nghĩ tới tộc nhân trên Thiên Nguyên Tinh, hắn cảm thấy phải làm gì. Diệp Thần chờ mặc hồi lâu hiểu được, không đơn thuần là Diệp Mông, rất nhiều tộc nhân đều muốn đi xa, tiến vào tinh không mênh mông lưu lạc một phen. Dùng tu bị chiến hoàng cấp tiến vào tinh không vẫn còn quá sớm, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, nếu như một mực để bọn Diệp Mông dừng ở Thiên Nguyên Tinh, bọn hắn cảm thấy giống như là chim trong lồng, cảm thấy bị đè nén. "Diệp Mông, ngươi là hài tử duy nhất của nhị thúc." Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Mông nói. "Ta minh bạch, nhưng mà Diệp Thần ca ca cũng không phải là vậy sao?" Diệp Mông ngẩng đầu kiên định nói. "Thì Diệp Thần ca ca có phân thân, nhưng mà cũng không phải mỗi lần là thi triển phân thân mới ra ngoài, không phải sao? Nguy hiểm là khó tránh, coi như là dừng ở tiểu Thiên Nguyên Tinh cũng đồng dạng nguy hiểm." Diệp Thần nhíu mày nghĩ nói. "Đã như vậy, ta phái hai thị thần thập trọng bảo hộ người. Ngươi phải nghe bọn hắn, qua địa phương nguy hiểm tuyệt đối không thể tiến vào. Tận lực mau trở lại biết không?" "Minh bạch, cảm ơn Diệp Thần ca ca." Diệp Mông mừng rỡ như điên nói, ngẩng đầu lên trời, rất muốn biết trên tinh không hết thảy là dạng gì. "Diệp Thần ca ca, ta cùng Diệp Mông đi chung." Diệp Thần mím môi ngọt ngọt cười nói. "Cha ta hắn cũng đã đồng ý." Bọn hắn như có ý nghĩ vậy, cản hắn chỉ là ngược lại. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. "Ta đây là phái thêm cho người hai thị thần thập trọng hộ vệ à?" Diệp gia tộc nhân rất nhiều người có cách nghĩ cùng loại, thậm chí nghĩ giúp Diệp Thần chia sẻ một ít. Diệp Thần biết rõ cản không được, phàm là người muốn tiến về tình không mênh mông, Diệp Thần phân phối ở hai thị thần nô bộc. Hơn nữa dặn dò thị thần kia nhất định không thể để tộc nhân này tùy tiện xâm nhập địa phương nguy hiểm. Những thị thần này phần lớn ở tình không bò lăn đánh nhau rất nhiều năm, kinh nghiệm bọn hắn là tương đối phong phú. Hơn nữa Diệp Thần cũng không lo lắng vấn đề trung thành của bọn hắn. Dùng Thiên Nguyên Tinh làm trung tâm, từng chiếc thiên hà lâu thiền biến mất ở phía chân trời, chạy nhanh hướng vũ trụ mênh mông. Diệp Thần mua 300 thị thần, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100. Diệp Thần lại chạy Hắc Tốt Tinh một chuyến, cơ hồ tiêu hao rất nhiều tài phú của Thiên Nguyên Tinh, lại mua về hơn 200 thị thần. Xem ra Thiên Nguyên Tinh vẫn là không đủ tiền. Diệp Thần sơ cảm suy nghĩ, đợi giải quyết Vân Ẩn Tinh chủ, liền đi Vĩnh Hằng Tinh Mộ chuẩn bị nhiều hơn một chút vực thú tinh hạch. Diệp Thần thầm nghĩ, đem hết thảy sự tình an bài thỏa đáng, tiếp tục ở trong Chiến Hoàng Điện tu luyện. Theo thời gian qua, tu vị Diệp Thần không ngừng tăng. Luận thực lực, ngoại trừ Đằng Vân, loại có được thân thể đệ nhất chủng tộc, thì thần thập trọng cường giả cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Thời điểm nhắm mắt xếp bằng, Diệp Thần mơ hồ nghe được thanh ngâm Thiên Nguyên Tinh Hồn bên tai quanh quẩn, phảng phất một khúc ca dao êm ái, làm huyền khí cơ thể Diệp Thần càng không ngừng kích động lấy. Diệp Thần có cảm giác Thiên Nguyên Tinh Hồn giống như là dùng phương pháp đặc thù trợ giúp hắn tu luyện. "Tinh Hồn đại nhân, ta có một việc không rõ." Diệp Thần bỗng mở to mắt hỏi. "Cái gì không rõ?" Thân ảnh hư nhạt của Thiên Nguyên Tinh Hồn xuất hiện trước mặt Diệp Thần, thanh âm bình thản hỏi. "Ta là ai?" Thần sắc Diệp Thần vô cùng trịnh trọng. Đã từng hắn cho rằng mình chỉ là một cái bình thường cực kỳ trong chúng sinh, bởi nhận được một thanh phi đao thần kỳ xuyên việt tới Thiên Nguyên Tinh. Về sau hắn thời gian dần qua phát hiện sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Phi đao cường đại làm người ta rung động, đồng tới hết thảy cùng phi đao quan hệ, kể cả thiên tinh phó ấn. "Sư gia, thiên tinh ấn, chủ ấn cùng phòng ấn sinh vật không biết ở trong chủ ấn, còn hạ địa quỳnh lâu 8 tầng 9 tầng che giấu chiến giáp, phực thú làm cho hắn sinh ra vô tận liên tưởng, phảng phất có một bàn tay vận mệnh thôi động hết thảy." Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần càng ngày càng cảm giác chuyện này thật không đơn giản. Chỉ là áo xám lão già kia, nhân vật cường hãn, ngay cả tình chủ cấp cường giả cũng không thể chống. Hạ Đế Quỳnh Lâu có chủ nhân phi đao đến tột cùng là dạng gì? Nếu không phải là phi đao tác dụng thần kỳ, Diệp Thần tuyệt đối không có cách nào trong thời gian mấy năm ngắn ngủi tăng đến cảnh giới bây giờ. Nhưng mà mặc cho thằng cảnh giới, Diệp Thần y nguyên cảm giác bản thân nhỏ bé. Đoán chừng trong mắt chủ nhân phi đao, Diệp Thần hiện tại như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Ta cũng không biết. Thiên Nguyên Tinh Hồn nhẹ thở một tiếng nói, về phi đao cho người, ngươi còn có bí mật Hạ Địa Quỳnh Lâu không phải do ngươi đi thăm dò. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải kiên trì bản tâm. Kiên trì bản tâm, tinh hồn ý tứ là để cho mình không nên bị người khác khống chế, cuối cùng biến thành người kia, ngay cả mình cũng không muốn trở thành. Chương 1250, thân phận Nam Cung Trạch, phần 2. Tinh hồn nhất định biết chút ít, chỉ là nàng không muốn nhiều lời hoặc có cái gì khó nói. Sự thần nhẹ co mày, nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Nếu như người có thể đi vào tình chủ, mở 8 tầng cùng 9 tầng Hạ Địa Quỳnh Lâu, tới lúc đó sứ mạng của ta liền hoàn thành. Thiên Nguyên tinh hồn cao quý ung dung, nhìn hư không cuối cùng sâu kín nói. Sứ mạng hoàn thành, không biết lời của Thiên Nguyên tinh hồn là ý gì. Sự thần nhíu mày thoáng qua, hẳn là sứ mệnh Thiên Nguyên tinh hồn đã che chở mình đạt tới tình chủ cấp. Vì cái gì? Diệp Thần từ miệng Thiên Nguyên tinh hồn nghe được ý tứ cảnh báo nồng đậm. Về sau nếu không phải tất yếu, không cần thi triển thần cảnh phân thân, vạn nhất diễn sinh ra ý thức khác, không phải người có khả năng khống chế. Thiên Nguyên tinh hồn nhìn Diệp Thần trịnh trọng dặn dò, nhìn ra giờ phút này nội tâm Diệp Thần mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, mà phân thân cùng phân thân nguyên này hai chủng tư tưởng không ngừng xung đột va chạm. Như vậy, tuy có thể cực đại tiến xúc tu vị, nhưng mà rất dễ là tẩu hỏa nhập ma. Đà tạ tinh hồn dạy bảo, Diệp Thần gật đầu, cũng cảm thấy một vài vấn đề, cho nên nhất thời điểm đi ở chợ đêm không có thi triển phân thân. Tinh hồn kích lệ nhất định là có nguyên nhân, nghĩ đi nghĩ lại hỏi. Tòa thành lũy thần bí kia là chuyện gì xảy ra? Tòa thành lũy này bất quá là một cái bẫy thôi. Thiên Nguyên tinh hồn cười nhạt một tiếng. Nghe được Thiên Nguyên tinh hồn nói, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Thiên Nguyên tinh hồn làm việc đúng là cẩn thận. Thứ này có lẽ bố trí không biết bao vạn năm, ngay cả các cường giả Thiên Nguyên tinh cũng không biết đó là một cái bẫy. Khó trách thành lũy thần bí này bình thường đều bị Thiên Nguyên tinh hồn ẩn giấu, cho tới khi tất cả mọi người bị Hạ Địa Quỳnh Lâu chen chúc tới mới là hoàn toàn mở. Tòa thành lũy thần bí này xuất thế, thoáng cái để cho mọi người đưa mắt từ Hạ Địa Quỳnh Lâu rời đi. Thiên Nguyên tinh hồn tính mạng kéo dài, kiến thức uyên bác, dù là không có năng lực công kích cường đại, y nguyên không phải loại nhân loại bình thường có thể đối phó, dù đối phương chỉ là một tinh chủ. Còn nghi vấn gì? Thiên Nguyên tinh nhìn Diệp Thần khẽ mỉm cười. Diệp Thần y nguyên cao mày, bộ dạng có rất nhiều vấn đề. Ta còn muốn hỏi thăm tinh hồn đại nhân một chuyện. Sự tình gì? Thiên Nguyên tinh hồn thái độ thần thiết vô cùng kiên nhẫn. Nam Cung Trạch lai lịch gì? Diệp Thần hỏi, đây là nghi hoặc trong lòng hắn tới nay. Nam Cung Trạch, Thiên Nguyên tinh hồn trầm ngâm nói, ta cũng không biết hắn là ai. Thiên Nguyên tinh hồn lại nói để cho Diệp Thần càng nghi ngờ. Thiên Nguyên tinh hồn đối với chuyện phát sinh trên Thiên Nguyên tinh không phải không gì không biết sao? Thiên Nguyên tinh hồn suy nghĩ một chút, trên Thiên Nguyên tinh này phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi mắt ta, duy chỉ bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu còn có U Minh Cung là ta nhìn không thấy. Về thân phận Nam Cung Trạch có ba loại suy đoán. Diệp Thần có chút kinh ngạc, ngay cả Thiên Nguyên tinh hồn cũng gần kể chỉ là suy đoán. Ba loại gì? Loại thứ nhất, hắn có khả năng là tộc trưởng cự linh nhất tộc. Người kia bị Thiên Nguyên trấn áp, năm đó Thiên Nguyên dùng Hạ Địa Quỳnh Lâu đem hắn trấn áp. Có người đồn đại U Minh Cung trấn áp thi thể tộc trưởng cự linh nhất tộc, kỳ thực chỉ là nghe đầm nhầm đồn bậy. Thiên Nguyên thúc dùng một phần lực lượng của Hạ Địa Quỳnh Lâu mới trấn áp được hắn. U Minh Cung kia là cự linh nhất tộc tộc trưởng khi còn tại thế kiến tạo, ta cũng quyết không biết đó là lấy làm gì. Thằng tế ma phân thân của người trở lại ta mới biết đó là một cái truyền tống thông đạo. Tộc trưởng cự linh nhất tộc, Diệp Thần trầm ngâm, ngược lại có khả năng này, bởi vì thôn thiên não giả từng cảm nhận được trên người Nam Cung Trạch có ma khí cường đại. Chỉ là Nam Cung Trạch tựa hồ không có bị tổ ma khống chế, cái này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ như thành đế đồng dạng đem ma khí áp chế? Loại suy đoán thứ hai, Tinh Huyền bị giết có chết kỳ quặc. Thời điểm Tinh Huyền ly khai Thiên Nguyên Tinh là thiên vị tinh chủ cảnh, lúc trở lại ta cảm giác linh hồn hắn cường đại mấy chục lần, thậm chí vượt tình chủ đỉnh phong. Linh hồn hắn tấn nhập Hạ Địa Quỳnh Lâu liền không đi ra, từng cho rằng linh hồn hắn bị chết trong hạ địa Quỳnh Lâu, hiện tại xem ra cũng có khả năng hắn lợi dụng một phương thức khác sống lại. Tinh Huyền, Diệp Từng sửng sốt một chút, các lời tựa hồ không hợp thói thường, tới nay hắn đều cho rằng Tinh Huyền đã bị chết. Nam Cung Trạch nạt Tinh Huyền xác suất bao nhiêu? Tướng mạo Nam Cung Trạch xác thực cùng Tinh Huyền là phi thường giống, cơ hồ là một cái mô hình khác xa. Nhưng mà đồng thời có vấn đề, dùng thực lực Nam Cung Trạch cải biến dung mạo của mình thoáng qua không khó, cũng có khả năng là mượn tướng mạo Tinh Huyền thoáng qua. Ta cũng chỉ là suy đoán, dù sao ta không biết bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu xảy ra chuyện gì. Thiên Nguyên Tinh Hồn nói, còn loại thứ ba, bất kể là cự linh nhất tộc tộc trưởng hay Tinh Huyền đều cùng cứu lêu lão giả có quan hệ, cho nên Nam Cung Trạch chưa chắc là người Thiên Nguyên Tinh chúng ta. Cũng có thể là tới từ địa phương khác, đương nhiên đây là suy đoán mà thôi. Bất kể cự linh nhất tộc tộc trưởng Tinh Huyền ta phi thường quen thuộc, nhưng trên người Nam Cung Trạch ta cảm thụ không tới khí thức bọn hắn. Nguyên lai áo xáo não giả kia gọi là cửu lê. Nếu Nam Cung Trạch từ địa phương khác tới, hắn tại sao lựa chọn cùng Tinh Huyền lớn lên sống như đúc? Sở thần vốn là muốn thông qua Thiên Nguyên Tinh Hồn tìm đáp án, nghĩ không tới đáp án tựa hồ càng thêm khó bể phân biệt. Không biết hiện tại Nam Cung Trạch đi đâu, sở thần thở dài hết thảy dùng, cùng Hạ Địa Quỳnh Lâu có quan hệ tựa hồ khó có thể tìm tới đáp án xác thực. Theo ta được biết, sau khi cứu các người xong, Nam Cung Trạch đi tìm Long Đế, đem thần hoàng mang đi. Hai người cùng tiến vào một chỗ U Minh Cung về sau không trở lại. Thiên Nguyên Tinh Hồn giải thích, tiến vào U Minh Cung, Diệp Thần lông mi nhảy, mà phần thần của hắn tại U Hồn Tinh gặp thần hoàng cùng một ít tổ ma cường giả chung một chỗ, hắn là Nam Cung Trạch đã tào ngộ bất chắc. Nhưng mà Diệp Thần nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Nam Cung Trạch có thể nắm chắc đem thần hoàng mang đi, chắc không đơn giản là bị thần hoàng phản chế mới đúng. Trong 1251, Hoàng Kim Thương Lộ. Diệp Thần tại U Hồn Tinh coi như kinh doanh thật lâu, phát hiện cường giả tổ ma huyền ngục đi tới đi lui rất nhiều. Tổ ma tại U Hồn Tinh kinh doanh phi thường kinh người. Chẳng qua huyện này, Diệp Thần đã không sợ hãi bọn huyền ngục thế nào, cũng không biết bọn huyền ngục huyền trọng so với huyền ngục còn mạnh hơn đến ở phương nào. Nếu như 500 thị thần cấp tổ ma còn dám tới Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần nhất định là dùng nhị cấp tử quang ma tháp giết chúng không còn mảnh giáp. Tử Vân Tinh cùng U Hồn Tinh tầm đó có thông đạo bí mật, lối đi này hôm nay Diệp Thần biết rõ, lùi tới hai đại thần quốc tuyệt đối có lợi. Diệp Thần chuẩn bị phái một ít thủ hạ đi chợ để mua sắm một ít đồ vật huyết sắc thần quốc khan hiếm, vận chuyển tới U Hồn Tinh buôn bán, sau đó từ U Hồn Tinh mua sắm một ít đồ vật vĩnh hằng thần quốc khan hiếm. Bởi như vậy một hồi quả thực là kiếm được một món lợi kích xù. Đây tuyệt đối là hoảng kim thương lộ. Có mắt Diệp Thần tỏa sáng, lập tức phái thủ hạ đi an bài. Chỉ có một chút mà nhân mới có thể vãng lai U Hồn Tinh. Thời điểm U Hồn Tinh không lọt vào vây công, cho nên Diệp Thần phái mấy cái mà nhân tấn giai thị thần không bao lâu từ huyết sắc thần quốc kia mang tới, đem hết thể an bài thỏa đáng. Diệp Thần tiếp tục tu luyện. Đã có Thiên Nguyên Tinh Hồn phụ trợ, lại nhiều thị thần chiến hoàng như vậy, thần hồn dung hợp tu luyện, tốc độ tu luyện Diệp Thần tương đối nhanh. Đoán chừng không qua bao lâu Diệp Thần có thể luyện tới thị thần thập trọng, đến lúc đó có thể mở ra một bộ phận tài phú Hạ Địa Quỳnh Lâu. Một ngày này có một chiếc thiên hà lâu thuyền đột ngột xuất hiện trên không Thiên Nguyên Tinh. Nháy mắt khi xuất hiện, nhị cấp tử quang ma tháp trên lưng 10 con thạch mà phân bố các nơi ở Thiên Nguyên Tinh nhắm ngay chiếc thiên hà lâu thuyền. Thiên hà lâu thuyền chậm rãi rời xuống, hai thân ảnh xuất hiện, đúng là Hoàng Đế cùng Dương Đế phản bội Thiên Nguyên Tinh. Hoàng Đế cùng Dương Đế ý niệm đảo qua Thiên Nguyên Tinh, cảm giác mấy trăm đạo khí tức thị thần không khỏi kinh ngạc vạn phần. Sau khi đi Vân Ẩn Tinh, Hoàng Đế cùng Dương Đế cũng không tốt. Vân Ẩn Tinh nhiều thị thần, Hoàng Đế cùng Dương Đế bên kia cũng không có bị coi trọng, tăng thêm bọn hắn là phản bội Thiên Nguyên Tinh gia nhập Vân Ẩn Tinh. Vân Ẩn Tinh khó tránh khỏi đối với bọn họ đề phòng, cho hai bọn họ tài nguyên tu luyện cũng không có nhiều. Sau khi bị vắng vẻ, Hoàng Đế cùng Dương Đế không khỏi nhớ tới thời gian ở Thiên Nguyên Tinh. Tuy Thiên Nguyên Tinh không có tình chủ, nhưng bọn hắn dù sao là thị thần cường giả, nói một không hai, vạn chúng ủng hộ. Mà tới Vân Ẩn Tinh, bọn hắn phát hiện hắn chẳng là cái gì, giống như hai con chó hoàng bị nuôi nhốt, hoặc nói ngay cả chó hoàng không bằng. Gần một đoạn thời gian ngắn, Vân Ẩn Tinh chủ bởi tiểu nữ Nguyễn Thanh Vũ đột nhiên mất tích, hơn 10 thị thần không hiểu biến mất mà giận dữ, hai người bọn họ càng không dễ chịu. Về sau bọn hắn nghe nói chuyện Thiên Nguyên Tinh bị vây công, Thiên Nguyên Tinh cùng 8 vị hạ tinh chủ, hơn 5.000 thị thần khai chiến. Cùng lúc ấy, nội tâm khá xác định, khẩn trương thoáng qua. Dù sao Thiên Nguyên Tinh là quê hương bọn hắn, bọn hắn nghĩ tới một ngày có thể vinh quy về quê cũ, hướng bọn lòng đế chứng minh, quyết định bọn hắn là sáng suốt cỡ nào, bọn hắn không có phản bội Thiên Nguyên Tinh. Nghe nói trận đại chiến kia, yêu đế cùng văn đế chết trận, nhưng mà để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ, 8 vị hạ tinh chủ bị giết, chỉ còn một người trốn, hơn 5.000 thị thần toàn quân bị diệt. Thiên Nguyên Tinh lúc nào có thực lực cường đại như thế? Nếu có thực lực cường đại như vậy còn sợ 500 thị thần tổ ma sao? Ngọc Bàn tinh chủ chạy ra chỉ nói 7 vị hạ tinh chủ bị giết, hơn 5.000 thị thần toàn quân bị diệt. Thế nhưng nàng lại không nói trên Thiên Nguyên Tinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi sự kiện này, Vân Ẩn Tinh chủ đem hoàng đế cùng dương đế khống chế, không ngừng truy vấn. Thiên Nguyên Tinh có hay không còn ẩn tàng thủ đoạn, nhưng mà hoàng đế cùng dương đế nơi đảo biết rõ. Sau khi bọn hắn bị khống chế càng thêm tưởng niệm lấy Thiên Nguyên Tinh. Về sau thủ hạ Vân Ẩn Tinh chủ trải qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc bên trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ tìm được thi thể bọn Thành Vũ. Vân Ẩn Tinh chủ biết rõ tin tức lập tức giận dữ, bốn phía phái người truy tra hung thủ. Nhân thủ toàn bộ Vân Ẩn Tinh bị phái ra phân nửa. Ngay cả Vân Ẩn Tinh chủ cũng thỉnh thoảng không biết tung tích. Hoàng đế cùng Dương đế thực kìm nén không được trộm một chiếc Thiên Hà lâu thuyền trở lại. Thời điểm bọn hắn trở lại Thiên Nguyên Tinh phát hiện ra người vật không còn. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh rõ ràng là 300 thị thần, mấy vạn chiến hoàng. Mặt khác, trên nhị cấp Tử Quang Ma Tháp phát ra khí tức khiếp người, làm hoàng đế cùng Dương đế khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cảm giác những Tử Quang Ma Tháp kia tùy thời có thể oanh rơi bọn chúng. Phát hiện hoàng đế cùng Dương đế tới, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở chiến hoàng điện hừ một tiếng, thanh âm long long oanh mình truyền âm nói: "Không biết nhị vị tới Thiên Nguyên Tinh ta cần chuyện gì?" "Diệp Thần, người đem bọn lòng đế thế nào?" Hoàng đế nhìn chiến hoàng điện thành lệ chất vấn. Hồn niệm hắn quét toàn bộ Thiên Nguyên Tinh không thấy bóng dáng bọn lòng đế, không khỏi hoài nghi có hay không Diệp Thần ám hại bọn lòng đế độc quyền. Không chờ Diệp Thần trả lời, một cái tiếng hét to truyền tới: "Các người còn có mặt mũi trở lại?" Một cái tráng hán thân hình lớn lặng không trung bay vút đối diện hoàng đế cùng dương đế, xa xa tương đối đúng là linh đế. Trước kia ở trong thập đại thị thần, hiện tại chỉ còn lại linh đế ở Thiên Nguyên Tinh. Linh đế ngờ tới vừa vặn, vì sao Thiên Nguyên Tinh còn ngươi, bọn lòng đế đi đâu, có hay không bị Diệp Thần ám hại? Dương đế trầm mặt hỏi: "Các người hai tên phản đồ có tư cách gì hoài nghi Diệp Thần?" Linh đế giận không kiềm được: "Nếu không phải Vân Ẩn Tinh chủ đối ngoại tiền dương tin tức Thiên Nguyên Tinh có hạ địa quỳnh lầu, Thiên Nguyên Tinh ta thế nào là lọt vào nhiều thị thần cùng tinh chủ như vậy vây công? Yêu đế văn đế thế nào chết trận?" Nghĩ tới chỗ đáng ngận, Linh đế trừng mắt hoàng đế cùng dương đế, mắt phun ra lửa. Việc này tạm thời không đề cập. Sắc mặt hoàng đế cứng đờ: "Yêu đế cùng văn đế chết trận, mấy thị thần khác ở đâu?"